Do You Remember Me, chương 25, góc truyện audio.com. Xin chào toàn thể mọi người, sau đây sẽ là phần quan trọng nhất của bữa tiệc hôm nay. Nhà thiết kế chiến thắng trong cuộc thi do tập đoàn MU tổ chức sẽ giành quyền thiết kế đặc biệt cho bộ sưu tập của quý 4. Tôi là Trịnh Vũ Quang, sẽ phụ trách công bố kết quả thi đặc biệt này. Những tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên khắp hội trường. Như quý vị đã biết, đây là một cuộc thi tiến hành một cách công khai. Tập đoàn MU đã chia ra 3 khu vựa để bầu chọn. Địa điểm đầu tiên là trường tiểu học Royal Oun thuộc hệ thống giáo dục của tập đoàn Manchester. Số lượng phát là 1.000 phiếu do các em học sinh và giáo viên trường bầu chọn và sau đây là kết quả. 1. Thiết kế VV Yellow, 152. 2. Chiếc nhẫn kim cương, 125. 3. Sợi dây chuyền Blue of Isa, 345. 4. Châm Diamond Broad, 143. 5. Thiết kế Medevina, 235. Hoa, thiết kế Blue of Asia của chị đứng đầu kìa. Thúy An, vẫn còn 2 lượt bầu chọn nữa mà. Bình tĩnh đi em, Khánh Linh trong lòng rất vui sướng nhưng cố tỏ ra bình thường. Thiết kế thứ 3 rất được yêu thích. Không biết ai là tác giả của sản phẩm thiết kế đó nhỉ? Tò mò quá đi ai, trường trung học phổ thông Royal Oun là địa điểm tổ chức 2. Không biết tiêu chí đánh giá của những IQ thiên tài sẽ như thế nào nhỉ? Đáp án sẽ được công bố ngay sau đây. 1. Viva Yellow, 100. 2. Nhẫn kim cương, 126. 3. Blue of Asia, 145. 4. Diamond Broad, 71. 5. Medevina, 458. Ô, kết quả thật bất ngờ. Thiết kế Medevina lại giành chọn được phiếu bầu chọn của các học sinh trung học phổ thông. Chắc mọi người cũng biết được. Thiết kế số 5 được tổng giám đốc của chúng ta bầu chọn. Tốt, rất tò mò không biết thiết kế Medevina là do nhà thiết kế nào sáng tạo đây. Hải Phong, sao anh chọn Medevina vậy? Hoàng Vi, vì đó là của em. Hải Phong, sao anh biết? Hoàng Vi ngạc nhiên, phong cách, sáng tạo nhưng đơn giản. Nét vẽ, phối màu đều mang đặc trưng riêng biệt. Hải Phong trả lời, nghe được câu trả lời của Hải Phong. Hoàng Vi rất vui vẻ vì cậu ấy đã tìm hiểu rất kỹ phong cách thiết kế của nó. Dù có không giành chiến thắng thì nó cũng có thể tự hào chỉ vì một lý do duy nhất. Hoàng Hải Phong thích thiết kế này. Và cuối cùng, kết quả chung cuộc sẽ do toàn bộ nhân viên tập đoàn Manchester United quyết định. Tất cả nhân viên là 1.200 người và kết quả là 1. Viva Yellow, 245. 2. Nhẫn kim cương, 201. 3. Blue of Asia, 368. 4. Diamond Broad, 156. 5. Medevina, 230. Thiết kế số 3, Blue of Asia và thiết kế số 5 Medevina được rất nhiều người yêu thích. Sau khi tổng hợp kết quả của 3 địa điểm bầu chọn, số điểm cao nhất thuộc về sợi dây chuyền Blue of Asia. Chúc mừng nhà thiết kế ơi, tác phẩm số 3. Thật tò mò quá, sau câu nói của Vũ Quang, một bóng hồng xuất hiện ở trước sân khấu. Chiếc mặt nạ được gỡ ra. Tò mò có, ngạc nhiên có. Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Khánh Linh, nhà thiết kế của MU. Không hổ danh là nữ thần của giới thiết kế. Cô không làm chúng tôi thất vọng. Cô là nữ thần trong lòng chúng tôi. Rất nhiều những vị khách ở đây ủng hộ Khánh Linh. Nhà thiết kế Khánh Linh, cô có thể cho chúng tôi biết ý tưởng nào để cô có được những sản phẩm độc đáo và tinh tế như vậy? Phóng viên, gia đình là người luôn bên cạnh tôi. Cùng với làm việc tại một môi trường tốt nhất giúp tôi phát huy hết tài năng của mình. Khánh Linh tự tin nói. Xem ra nhà thiết kế của MU chỉ cần mình cô là đủ rồi. Phó Tổng, chúng tôi muốn biết nhà thiết kế nào đã thiết kế Medevina vậy? Anh phóng viên chuyển chủ đề. Đúng vậy, chúng tôi cũng muốn được biết. Vậy được, nếu các vị muốn biết thì tôi xin mời nhà thiết kế của Medevina lên sân khấu. Vũ Quang, Hoàng Vi tự tin bước lên phía trước. tuy đã ở trước mặt mọi người nhưng nó cũng không có ý định gỡ mặt nạ ra. Mọi người ngỡ ngàng trước hành động này của cô. Để mọi người biết được mặt nó sẽ có nhiều người chú ý hơn cũng để nâng cao danh tiếng giống như Khánh Linh vậy. Trước suy nghĩ của mọi người, nó cất giọng nói trong trẻo của mình. Cảm ơn mọi người đã dành sự quan tâm đến MDVina. Tôi là nhà thiết kế trẻ của MU Trịnh Vivi. Tôi thấy thiết kế của cô rất đơn giản. Ngoài việc sử dụng những chất liệu đá quý ra thì hầu như không có gì đặc sắc. Một phóng viên đặt câu hỏi. Không có gì đặc sắc, anh biết gì chứ? Hoàng Vi hơi ngược lại. Tuy là phóng viên nhưng chuyên mục tôi phụ trách là về mảng thiết kế đó. Phóng viên, vậy anh nghĩ sao khi thiết kế của mình bị chỉnh sửa? Câu nói của Hoàng Vi lập tức thu hút được tất cả mọi người tại khách sạn. Là sao? Ý của cô ấy là thế nào? Chẳng lẽ có điều gì ẩn chứa đằng sau? Tập đoàn MU lại có nhà thiết kế gian lận sao? Tiếng bàn tán ngày một lớn dần, không riêng gì mọi người. Vũ Quang cũng rất ngạc nhiên khi nghe nói về điều này. Xin mọi người giữ bình tĩnh. Tôi là phó tổng, phụ trách cao nhất trong quá trình cuộc thi diễn ra. Tôi khẳng định mọi công tác đều diễn ra một cách vô cùng tuyệt mật. Không có một ai có thể động vào các tác phẩm. Khi có sự việc gì xảy ra Vũ Quang rất nghiêm túc. Phó tổng chắc chứ? Hoàng Vi nhìn cậu, chắc chắn, ngoài tôi và hai trợ lý và giám đốc, thư ký ra thì không ai biết. Vũ Quang biết trong giới thiết kế này, việc ăn cắp hay bán mẫu thiết kế thường xảy ra nhưng với MU. Sự việc này chưa bao giờ xuất hiện khi có cậu là người điều hành. Vũ Quang vừa nói dứt câu thì hình ảnh trên chiếc máy chiếc làm mọi người không biết giải thích ra sao. Bối cảnh vô cùng thân thuộc với nhân viên MU. Cầu thang bộ, nơi rất ít người qua lại. Kỳ lạ rằng chiếc máy quay chỉ quay được nửa mặt của một ai đó. Trên tay cầm một tập hồ sơ. Một lúc sau, thêm một người nữa xuất hiện. Tuy cũng không nhìn được rõ khuôn mặt nhưng tấm thẻ nhân viên trên người đã nói rõ thân phận của ai kia. Họ tên, Lê Thúy Anh, chức vụ, thư ký, đoạn băng chưa đến 2 phút nhưng cũng đủ khiến cho mọi người phải suy nghĩ. Mọi người hãy nhìn tập tài liệu trên tay cô nhân viên kia. Đây là bản mẫu thiết kế do chính tay tôi nộp, do sức khỏe không tốt nên tôi đã nhờ người nhà đi nộp hộ. Cũng có thể là người nhà cô sửa thì sao? Phóng viên, anh nghĩ có ai tự cắn lại mình không? Hoàng Vi, sau khi thiết kế được trưng bày, tôi đã phát hiện ra được điều kỳ lạ nên đã đến phòng giám sát trước khi có người xóa chứng cớ. Ngúa íp nhà tôi cũng nói rằng không nhớ đã đưa cho ai nhưng khẳng định rằng cô ấy là nhân viên tập đoàn MU. Chính xác hơn là phòng thiết kế. Hoàng Vi, cho người tìm thư ký Thùy Anh về đây cho tôi. Vũ Quang thật không ngờ người bên cạnh mình lại dám làm ra chuyện này. Không cần, là tôi đây. Thùy Anh đi đến, giải thích đi, tại sao cô làm vậy? Vũ Quang, chỉ là nhân viên phòng thiết kế nộp bản thảo cho tới thôi. Không có gì đặc biệt. Thúy Anh, chấm, vậy trên màn hình kia là sao? Tại sao phải hẹn gặp ở nơi vắng vẻ? Ít người qua lại, sao không đưa trực tiếp tại phòng làm việc? Vũ Quang, tình cờ gặp thì chúng tôi đưa nhau thôi. Thúy Anh, vậy người đưa cô tài liệu là ai? Tôi quên rồi, hừ. Cùng là nhân viên với nhau mà cô quên nhanh thế nhỉ? Hay cô có điều gì muốn che giấu? Hoàng Vi, cô, Thúy Anh định tiếp tục tranh luận gì đó thì sơ yếu lý lịch của cô được ai đó công khai. Lê Thúy Anh, Lê Thúy An, hai người chị em ruột, cô nói dối, tôi với người tên Thúy An kia không liên quan đến nhau. Thúy Anh, thật chứ, vậy đây là gì? Hoàng Vi đã cho người điều tra tất cả nhân viên phòng thiết kế. Duy chỉ có Thúy An là lý lịch rất đơn giản. Tuy nhiên, mạng lưới thông tin của AMD đã giúp cô rất nhiều. A, Vũ đã lấy mẫu tóc của hai người là Thúy Anh và Thúy An đi xét nghiệm. Kết quả đúng như nó dự đoán, hai Ngô Phi là chị em ruột mới nhận ra nhau cách đây không lâu. Tôi với cô ấy có quan hệ đi chăng nữa thì cũng không liên quan đến chuyện này. Thúy Anh, cô tưởng tôi là con ngốc chắc, tôi là nhà thiết kế. nếu muốn sổ một tác phẩm của tôi thì tất nhiên trình độ của người này cũng rất cao nếu tôi không nói là một nhà thiết kế nổi tiếng. Tiếp sau đó, nó đem bản thiết kế gốc của Medevina cho mọi người xem. Ai cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nếu trước đó, mọi người nhìn thấy một Medevina đơn giản nhưng vô cùng tinh tế thì bây giờ họ lại thấy một Medevina sang trọng. Kiểu cách, họ chắc chắn rằng nếu thiết kế này không được chỉnh sửa thì khoảng thời cách 35 điểm không là gì. Như mọi người thấy đó, Medevina không chỉ đơn giản như vậy. Ý tưởng đầu tiên của tôi là sử dụng 26 viên ngọc dây đai màu xanh lục bảo và ở chính giữa sợi dây sử dụng hình trái tim được làm từ kim cương xanh. Nặng 15 carat, trái tim của đại dương chính là điểm nhấn của Medevina. Nó trông khá đơn giản và cổ điển nhưng lại độc đáo và khác biệt ở chỗ. Viên kim cương xanh sẽ tỏa sáng như trái tim bé nhỏ đang rung rinh theo mỗi cử động của chủ nhân. Lấp lánh vô cùng tự nhiên. Hoa, ý tưởng thật độc đáo. Sáng tạo vô cùng, đúng là không uổng phí tài năng khi là một nhà thiết kế của MU. Tôi phải xem lại đánh giá của mình rồi. Thúy Anh tái mét khi nhìn thấy những hình ảnh và lời nói Hoàng Vi. Mặc dù khi làm việc trong tập đoàn MU, cô có nghe thấy mọi người nói rằng nhà thiết kế Trịnh Vi Vi là một cô bé vô cùng dễ thương nhưng cũng thông minh và tài năng không kém. Đến lúc cô ra mặt rồi đó, Lê Thúy An, Hoàng Vi, bốp bốp bốp, rất tuyệt vời, Thúy An bây giờ mới xuất hiện, xem ra tôi đã coi thường cô bé rồi. Cô quá khen, sao cô biết tôi là người sửa bản thiết kế của cô? Thúy An, nhìn cách đặt nét vẽ. Sửa lại tôi dám chắc người này thuận tay trái. Mà đang trong phòng thiết kế chỉ có cô Lê Thúy An là người sử dụng tay trái để vẽ. Hoàng Vi, rất tốt, mặc dù bị bắt gặp nhưng tôi cũng rất khâm phục cô đó. Thúy An, sao em phải tử tế với nó vậy? Chính nó đã cướp đi rất nhiều cơ hội của em ở phòng thiết kế đó. Thúy Anh tức giận lên nhìn Hoàng Vi. Cô ta không kiềm chế được mình nữa mà tiến lên nhìn Hoàng Vi. Cô ta không kiềm chế được mình nữa mà tiến lên định cho nó một bạt tai thì một cánh tay đã chặn lại. Hoa, anh hùng cứu mỹ nhân kìa. Cảm động quá, cô dám động đến cô ấy thử xem. Giọng nói lạnh lùng của Hải Phong vang lên sau chiếc mặt nạ làm người ta không rét mà run. Chấm, Hải Phong, e nhanh, Hoàng Vi. Haji, anh mình xuất hiện hoàng tráng quá. Vũ Quang thầm nghĩ, mọi người nhìn kìa chàng thanh niên đó đeo đồng hồ cho Perth Karawat. Gì, đồng hồ cho Perth Karawat? Không nhầm chứ, theo tôi biết thì đồng hồ cho Perth Karawat là một thương hiệu đồng hồ xa xỉ. Cho Perth kết hợp kỹ thuật chế tạo bộ máy thời gian cùng với thế mạnh khác. Trang sức để tạo nên tác phẩm tuyệt vời này. Cho Perth luôn trung thành trong việc sử dụng những nguyên liệu tốt nhất cho sản phẩm của mình. Mỗi sản phẩm đều được chế tác từ đá quý thiên nhiên với độ chính xác và tinh xảo đến từng chi tiết dù nhỏ đến đâu cũng góp phần tạo nên vẻ đẹp tổng thể cho sản phẩm. FNC là tập đoàn độc quyền sản xuất cho Perth. Nó sử dụng 874 viên kim cương với nhiều kích cỡ khác nhau. Trong đó viên lớn nhất đạt tới 15 carat. Thêm vào đó, nó được thiết kế để 3 viên kim cương lớn nhất tách rời nhau và để lộ mặt đồng hồ bên dưới. Đây là sản phẩm hoàn mỹ nhất bây giờ đó. Đừng nói với tôi bộ com lê cậu đó đang mặc là sản phẩm thủ công đó nhé. Không ngờ chị cũng tinh mắt đó chứ. Còn đôi giày da bóng loáng chắc cũng là sản phẩm độc quyền của nhà thiết kế Milan Zhongyang à trời. Có cần phải yêu nghiệt vậy không? Bạn trai của nhà thiết kế Trịnh Vi đẹp trai quá à, giàu có là chắc chắn. Xem ra người này có thân phận và địa vị không tầm thường. Số phận của hai chị em nhà kia chắc cũng đến hồi kết rồi. Xung quanh mọi người bàn tán làm sắc mặt của Thúy Anh và Thúy An trở nên tái mét. Họ không quan tâm ai chỉ trích chỉ cần có đủ mạng sống để gặp cha mẹ là được. Nhưng họ biết, làm việc gần 5 năm ở tập đoàn MU. Vũ Quang sẽ không bao giờ tha thứ cho ai nếu họ phạm lỗi lầm. Chỉ bằng việc một nhân viên nhỏ bé ở phòng tài vụ hay trốn việc cũng đủ để cô ấy ăn bánh mì cả năm. vậy việc làm bây giờ có họ. Nếu đã làm thì cần phải che giấu thật kỹ, nếu không thì chỉ có chết. Trong khi còn đang suy nghĩ xem mình sẽ xảy ra chuyện gì thì Phó Tổng Vũ Quang đã dập tắt hết. Cả hai xuống bộ phận nhân sự để thay đổi chức vụ làm việc. Từ ngày mai, phòng vệ sinh môi trường chào đón hai người. Phong cách làm việc của Vũ Quang không phải ai cũng có thể hiểu. Mọi người đều biết chuyện gì nên nói cũng như không nên nói. Ở trong địa vị xã hội như vậy, muốn sống thì ít nói là tốt nhất, đặc biệt khi có quan hệ với tập đoàn Manchester United. Chị nhìn xem, không ngờ thiết kế của Hoàng Vi lại tuyệt vời đến như vậy. Khánh An, hừ, ăn may thôi. Khánh Linh nói, nhưng nhìn thái độ của cô chắc chắn đang rất ghen tị với Hoàng Vi khi nhìn thấy bạn trai của nó vừa giàu có lại đẹp trai như vậy. Trong sự việc lần này, Khánh Linh cảm thấy vô cùng may mắn khi không lộ diện. Thật ra, Thúy An không phải là người chủ mưu tất cả. Sau khi nhận được cuộc gọi của Thúy An, cô ta đã mách nước cho cô ta làm như thế nào. Biết Thúy Anh là chị gái của cô ngốc đó nên Khánh Linh cứ thế tương kế tựu kế. Lợi dụng hai chị em họ để đánh gục Hoàng Vi. Mặc dù cô rất tự tin nhưng với Hoàng Vi thì không. May mắn sự việc này chỉ có hai người biết đến nên Khánh Linh cũng yên tâm được phần nào. Nhưng về mối thù ngày hôm nay với Hoàng Vi, cô chắc chắn sẽ ghi nhớ. Cách chương.